Chương 938, mất tích bộ kẹ mần nhóm. Canh bốn rồi nỗ đây chính là ngươi nói một câu đốt lên thùng thuốc nổ, cho thấy rắn đẩy ra tọ chi, chung quanh thân thể toát ra hào quang màu xanh lục, tạo thành mang theo xanh biếc quang mang mạt cả lịp, sau một khắc trong nháy mắt bay bắn đi ra, lực lượng cường đại bay ra ra, hướng thẳng đến dựa vào dưới tảng cây nghỉ ngơi chịp cổ đánh tới, nhắm mắt lại chịp cổ cảm nhận được nguy hiểm sau đột nhiên mở mắt. Mở mắt chịp cổ phản ứng cấp tốc, động tác càng là nhanh nhẹn, trực tiếp hướng bên cạnh chết đi, ôm lấy bên cạnh rắn trực tiếp nhảy ra, lục sắc mạt cạn liệp toàn bộ đánh trúng vào giờ khắc này cây cối, lập tức sinh ra một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, cũng may chịp cổ là mang theo rắn tránh qua, tránh né, nếu không đánh giá là quá sức. Cái khác tổ kẹ mẩn đối thoại, kỳ thật chịp cổ hay là có nghe được. Chỉ là nó cũng không thèm để ý mà thôi, có thích hay không rắn không thể nói, chí ít nó hiện tại chỉ muốn mạnh lên mà thôi, cho nên cứ việc cái khác tổ kẹ mẩn đều nói như vậy, nó vẫn cũng không thèm để ý, vừa mới nó căn bản cũng không có ngủ, chỉ là giả bộ như không nghe thấy mà thôi, nhưng là không nghĩ tới bị tỏ chịp một kích, rắn vờ ơ y ma thật phát động công kích. Trọng điểm là cùng mình huấn luyện ra rằng QNZ ở bên cạnh. Vừa chớ ngươi có ý tứ gì chịp cổ đứng dậy đứng tại sạp gì nạ rằng đối diện thần sắc nghiêm trọng chất vấn. Bình thường nhìn chịp cổ đều là thảnh thơi mình tránh ở một bên, nhưng là không có nghĩa là như thế nó liền có tốt tính. Sạp gì nạ rằng công kích không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Cho thấy sạp gì nạ rằng đi tới kêu lên. Rồi nỗ đến đánh một trầu. Nhìn xem rốt cục ai mạnh hơn vừa chớ không hưng thú chịp cổ nghe tiếng, nhìn một chút bên cạnh rắn, đang nhìn tỏ chịp bọn chúng, trong lòng biết bọn chúng đều là dương đồng bạn, cũng không muốn cùng nó so đo, cho nên chỉ là âm thanh lạnh lùng nói lên tiếng, sau đó liền quay người muốn rời đi, không nói chuyện đã nói cho tới bây giờ phân thượng này, rắn lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Rồi nỗ không cho phép đi dứt lời, cho thấy rắn tuyệt chiêu lại lần nữa phát động. Mặt càn lịp lóng lánh hào quang màu xanh lục lại lần nữa đánh tới, đã thấy lúc này, tại chịp cổ bên người dương rằn thấy thế, phóng xuất ra một cỗ quang mang tạo thành một đạo trong suốt vòng bảo hộ ngăn tại nó cùng chịp cổ trước người, mặt càn lịp đánh chúng vào vòng bảo hộ về sau, lập tức lại là sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Mà lúc này, trong xương khói chịp cổ ánh mắt dần dần lạnh xuống, vừa chớ cho thấy trong xương khói, chịp cổ hóa thành một đạo tia chớp bạc phá không mà ra. Trực tiếp từ trong xương khói liền xông ra ngoài, rắn không kịp phản ứng, lập tức bị chịp cổ chính diện đụng vào trên thân thể hướng về sau bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên một thân cây, lần này nó thật nổi giận vừa định phải tiếp tục phát động công kích, đã thấy tỏ chịp đi tới ngăn cản chịp cổ. Già chớ không cần đánh nữa, là ta không tốt, đều là đồng bạn quên đi thôi tỏ chịp ngăn cản chịp cổ mở miệng kêu lên. Nói thật sự tình hay là bởi vì nó bắt đầu. Nhưng là nó lúc ấy để rằng gây sự với chị cổ, kỳ thật QNZ là đang nghĩ, nó hẳn là sẽ không thật ra tay với chị cổ, nhưng là không nghĩ tới ngoài dự liệu, rằng vợ ơ y ma động thủ thật. Chụp lúc này ạ rồng cùng sỉ củn QNZ đi tới rắn bên người mở miệng kêu lên. Đồng dạng là ra hiệu rắn đừng tức giận nữa, nhưng là song phương đều xuất thủ nơi nào có dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết đâu rắn bị đánh trúng trong lòng tự nhiên không cam lòng trực tiếp đẩy ra ạ rồng cùng xì cùn. Khí lực QNZ không có nắm chắc, ạ rồng lập tức bị đẩy ra, đồng thời bên cạnh xì cùn cũng giống như vậy. Nhưng mà, xì cùn bản thân thể là hình tròn, lại thêm không nghĩ tới rắn như vậy không nghe khuyên bảo dùng sức nhiều đột nhiên tình huống dưới, đột nhiên đẩy lập tức hướng về sau lan tới. Thân thể hiện ra hình bầu dục sỉ cún bị như thế đẩy tự nhiên là lăn thật xa, càng là hướng thẳng đến khẽ nghiêng hang động lăn đi, ạ rồng thấy thế liền vội vàng đuổi theo, bất quá ạ rồng bởi vì thân thể nguyên nhân bản thân tốc độ chạy QNZ rất chậm căn bản đuổi không kịp. Già chớ tỏ chịp thấy thế QNZ lập tức đi theo. Lúc này dương răn thấy thế đi tới, đối chịp cô hô, chịp cô nghe tiếng nhìn một chút trước mắt sạp di nạ răn sau đó không để ý, trực tiếp theo tới trong huyệt động. Bởi vì xì củn di động không tiện, cho nên nếu như không nhanh chút tìm trở lại, không biết sẽ không xảy ra chuyện. Rồi nỗ nhìn xem một màn này, sạp gì nạ rằng có chút phát sững sờ túi lầu đến, trầm mặc sau một lát cũng là đi theo, rất nhanh mấy tiểu tử kia liền biến mất tại trong huyệt động. Mà lúc này đây, một đạo tấn mảnh thân ảnh xuyên thẳng qua tại rừng cây ở giữa, từ trong bụi cây nhảy ra ngoài, đại lượng bốn phía một cái đều không có phát hiện cái gì. Túi thấp đầu đối mặt đất hít hà. Sau đó chợt ngẩng đầu lên xoay người hướng về nơi đến đợi phương hướng nhanh chóng rời đi, này cũng thân ảnh không là người khác, chính là Áp Sồn. Tại lúc nghỉ ngơi, bén nhạy cảm ứng được bên này có biến, cho nên liền một mình chạy tới tra xét, tới đến thời điểm, nơi này có chiến đấu vết tích, mà chỉ cô bọn chúng hương vị QNZ vẫn còn, đồng thời đã không thấy, rất rõ ràng đã tiến vào động quật. Áp Sồn làm Dương ăn ý nhất đồng bạn một trong, tự nhiên biết không thể làm loạn, cho nên quyết định về trước đi. Vừa chớ tiến nhập trong động quật chịp cổ mang theo tỏ chịp bọn chúng tìm kiếm lấy xì cùn. Bất quá trong huyệt động thật sự là quá mờ, căn bản không tốt tiến lên. Lúc này ạ rồng đi lên trước mấy bước, đem đầu của mình tiếp trên mặt đất. Chịp cổ bọn chúng đều tò mò nhìn cái này vừa mới gia nhập đồng bạn. Một lát sau, ạ rồng đứng dậy đối đám người hướng phía bên trong lắc lắc đầu. Chụp chụp đi bên này ạ rồng mặc dù vừa ra đời, nhưng là trong huyệt động tìm kiếm con đường. Đó là ạ rồng cường hạng, cho dù là không cần nhìn, bọn chúng cũng có thể tùy tiện tìm tơ ý vị trí. Rất nhanh liền phát hiện xỉ cùn nước chảy qua con đường. Mang theo chịp cổ bọn chúng hướng phía trong huyệt động bộ đi tới. Chú thích, bề ngoài như có chút vô nghĩa, đồng loại không thích đồng loại ưa thích cái khác. Bất quá bổ kẻ mẩn có vẻ như cũng không có quy định đồng loại muốn cùng đồng loại. Đương nhiên đây chỉ là muốn viết một cái nội dung cốt truyện mà thôi. Khẳng định không phải muốn viết bổ kẻ mẩn ở giữa những chuyện kia tuyệt đối đừng hiểu lầm. Bất quá nói thật có vẻ như bổ kẻ mẩn bản thân liền không nhìn có phải hay không đồng loại. Ta nhớ được xạ tổ xỉ gở rổ vì tài liền ưa thích qua mẹ gạ nỉ ủm, mặc dù đều là đồng loại, kỳ thật cái bình cu nở dê cảm thấy như vậy. Không phải những bổ kẻ mẩn kia không thể học được di truyền kỹ năng làm sao tới.